Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, xảo ngộ cố nhân. Tần Kiêu trên nắm tay, ngưng tụ nguyên lực, thậm chí chung quanh có một loại hùng hậu bùn đất hương vị xuất hiện. Hắn đột nhiên nửa quỳ xuống tới, một vòng đập vào trên mặt đất, hám địa quyền. Trên nắm tay bộc phát lực lượng, nhường đất bên trên cho bụi quét ngang, càng là có một vòng gợn sóng khuếch tán ra. Đại địa chấn động, giống như là đất đá trôi lăn lộn mà ra, quét về phía bốn phương tám hướng. Cỗ này uy lực cường đại, đem Tần Kiêu chung quanh 30 mét phạm vi địch nhân. Tất cả đều quét bay ra ngoài, những người kia căn bản không chịu nổi lực đạo như vậy. Phun máu phè phè, ngã trên mặt đất, không rõ sống chết, mà lúc này, Lam Hinh sắc mặt cũng trầm xuống, trong tay lấy ra đá kiếm, một cỗ rét lạnh khí tức khuếch tán ra, những cái kia còn muốn tiếp tục xông về phía trước người. Bị cái này băng lãnh kiếm khí bao phủ, biến thành băng điêu, ngăn trở bọn hắn hành động, vô luận là Tần Kiêu vẫn là Lam Hinh. Kỳ thật đều khống chế cường độ, không có thật giết chết những người này, ngoại trừ cái kia đối Tần Kiêu người nổ súng. Chỉ là, bọn hắn động tĩnh của nơi này quá lớn, càng là hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Một cái nam tử hốt hoảng từ đường đi bên trong chạy ra. Nhìn thấy Tần Kiêu hoàn cảnh chung quanh, hai mắt bắn ra cầu sinh quang mang. Cứu ta là không gian dị năng giả. Ta có thể gia nhập đội ngũ của các ngươi. Hắn bưng bít lấy phần bụng, máu tươi thuận tay của hắn chảy ra ngoài trôi. Người này mặc chỉnh tề, cùng những bạo dân kia không hợp nhau. Tần Kiêu cũng ý thức được, có lẽ mặc liền là những bạo dân kia phân biệt dị năng giả phương pháp à. Dù sao, bây giờ đã tiến vào mùa thu, sắc trời hơi sáng. Thế nhưng là một số người còn mặc ngắn tay quần đùi, áo rách quần manh, với lại đặc biệt vết bẩn. Thế nhưng là dị năng giả hiển nhiên trôi qua càng tốt hơn một chút. Ai, là ngươi? Lăng Huy Vũ nhờ ánh trăng nhận ra mặt mũi của đối phương. Ngươi biết, Diệp Tiêu Thu kinh ngạc nói ra. Phải biết lần này không gian trùng điệp chỉ có 4 người bọn họ đến đây, không có dư thừa người. Không chỉ như thế, người này cũng hoàn toàn là không gian trùng điệp bên trong người bộ dáng. Lăng Huy Vũ nhận ra đối phương, thật sự là quá ly kỳ. Tần Kiêu cũng nhận biết a? Cái gì ta cũng nhận biết? Tần Kiêu nhìn về phía người kia khuôn mặt, sau đó hơi sững sờ. Người này, hắn thật đúng là nhận biết. Trương Quân, một cái phi thường phổ thông danh tự. Thế nhưng là người này là tại Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ tại đưa Lam Hinh thi đại học về sau, bị người tập kích một lần kia, tiến vào lớn hủy diệt thời đại cùng ngày gặp phải một cái người sống sót. Bọn hắn cùng một chỗ chạy trốn tới quân đội cuối cùng một nhóm đội xe bên trong, rút lui Thừa Dương Thị. Lúc ấy trên đường còn phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn. Cũng bởi vì Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ xuất hiện, đưa đến cái thời không kia xuất hiện kết quả, cùng chân chính lịch sử không nhất định nhất trí. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này nam nhân thật chạy đi. Không chỉ như thế, còn trở thành lớn hủy diệt giai đoạn đầu khan hiếm không gian dị năng giả. Lúc này Trương Quân nghe được Tần Kiêu kêu tên của mình, cũng tỉnh lại. Người này nhận biết mình liền dễ làm. Chỉ là hắn ngẩng đầu, phát hiện Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ khuôn mặt đều 10 phần lạ lẫm. Hắn ngược lại không nhận ra, chẳng lẽ là đối phương biết mình, chính mình không biết bọn hắn dạng này liền lúng túng. Ngay tại hắn muốn nói chút gì thời điểm, phía sau hắn, những cái kia truy đuổi hắn người xuất hiện lần nữa. Hắn ở chỗ này, ha ha ha ha, cho lão tử chết đi. Phanh phanh phanh phanh. Súng ngắn thanh âm vang lên, đạn bay tới, Trương Quân biểu lộ có chút tuyệt vọng, Kỳ thật Trương Quân dáng người khôi ngô, tuyệt đối không nghĩ tới thức tỉnh dị năng, lại là nhà kho nhân viên quản lý nhân vật. Tại lúc mới bắt đầu nhất, Trương Quân còn có thể dựa vào lấy võ lực của mình chiến đấu. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, lực lượng của hắn cùng tốc độ, tự nhiên so ra kém chiến đấu chân chính loại dị năng giả. Chỉ so với người bình thường mạnh lên một chút mà thôi. Loại tình huống này, đối mặt đông đảo người bình thường đạn, thân thể của hắn căn bản tránh không khỏi. Bây giờ, hắn hy vọng dường nào, chính mình thức tỉnh năng lực, cho dù là một cái bình thường lực lượng hệ cũng tốt. Lấy thân thủ của hắn, hoàn toàn có thể đối kháng những người này, mà không phải bị một đám người vây công đến không hề có lực hoàn thủ. Ngay tại Trương Quân cho là mình hẳn phải chết, không nghi ngờ thời điểm. Lăng Huy Vũ lại một cái đi nhanh đi ra phía trước. Trường kiếm trong tay nhất chuyển, thanh âm thanh thúy quanh quẩn ở bên tai. Đương đương đương đương, trên mặt đất rơi xuống 4 cái đạn, đều là bị Lăng Huy Vũ dùng kiếm ngăn cản. Các ngươi lại tới, ta liền động thủ. Lăng Huy Vũ trường kiếm hất lên, đưa ra cảnh cáo. Đáng tiếc đám người này, căn bản vốn không nghe khuyến cáo, bọn hắn cùng nhau tiến lên, hoàn toàn không để ý tới chí xông lại. Lăng Huy Vũ một kiếm quét ngang, trong nháy mắt đem những người này đều đánh bay ra ngoài. Kiếm khí tại những người này trong cơ thể bồi hồi, trong nháy mắt cắt đứt kinh mạch của bọn hắn, vốn đã gầy như que củi người, hoàn toàn không chịu nổi đả kích như vậy. Tại chỗ bỏ mình, nhưng là bọn hắn tử vong thời điểm, bên trong một cái thế mà khóe miệng mang tới vẻ tươi cười. Đó là giải thoát thần sắc, có lẽ bọn hắn cũng không muốn giết người, chỉ là quá đói, quá thống khổ, bọn hắn muốn sống, lại không muốn sống, muốn chết, cũng không dám tự mình động thủ. Có lẽ dạng này sau cùng điên cuồng, cũng là bọn hắn giải thoát phương pháp. Tần Kiêu cảm giác cỡ nào nhạy cảm, tự nhiên chú ý tới vẻ mặt của người nọ. Hắn cảm thấy cái thế giới này điên thật rồi. Chúng ta đi. Tần Kiêu không có ý định lưu tại nơi này. Hắn tiến lên đỡ lấy Trương Quân, nửa khiêng đối phương, bước chân nhanh chóng. Những người khác tự nhiên đi theo Tần Kiêu bên người. Trương Quân thở dài một hơi, rốt cuộc an toàn, đi sở nghiên cứu. Nơi đó có trọng binh trấn giữ, người bình thường cũng không dám đi, tránh một cái, ngày mai thủ thành quân liền có thể trấn áp những người này. Về phần trấn áp phương pháp là cái gì, hắn cũng không muốn nói. Sở nghiên cứu ở đâu? Tần Kiêu hỏi. Trương Quân biểu lộ quái dị một cái, mấy người này nhận biết mình, hẳn không phải là mới tới, làm sao lại không biết sở nghiên cứu phương hướng? Tại thứ nhất đại đảo A, Tần Kiêu, ngoặc kép chấm chấm, thứ nhất đại đảo ở đâu ta dân mù đường. Trương Quân bất đắc dĩ, các người đâu cũng dân mù đường, đúng, chúng ta đều dân mù đường. Lăng Huy Vũ cũng nói, Trương Quân, đừng nói giỡn, này làm sao là nói đùa, người chẳng lẽ không biết cái gì là mùi thối giống nhau. Cá mè một lứa. Cá tìm tôm, rùa đen tìm con rùa, Lăng Huy Vũ nghĩ đối phương lý giải. Bọn hắn thật là không biết đường, chỉ là cái này hình dung, để Tần Kiêu cái trán gân xanh đều toác ra tới. Tiếng Trung không tốt, đừng nói là lời nói, bại lộ trí thông minh, làm hình cắn răng nghiến lợi nói ra. Cảm giác cùng dạng này người làm bằng hữu, quá mất mặt. Trương Quân lúc này cũng bị mấy cái này người trẻ tuổi chọc cười. Mặc dù không biết bọn hắn là thật không biết sở nghiên cứu vị trí, hay là tại làm dịu tức giận, lúc này chỉ có thể đi theo chỉ đường. Theo Trương Quân vạch, Tần Kiêu lúc này mới chuyển đổi phương hướng. Trên đường đi, kêu đánh kêu giết người không phải số ít, thậm chí rất có thể giết chết những người kia. Không hoàn toàn là dị năng giả. Máu tanh khí tức tràn ngập trong cả trụ sở, mà cái này đêm khuya tối thui, còn dài đằng đẵng, thể loại giả sử, kiếm hiệp.